Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Và ngày hôm nay thì chúng ta gặp nhau vào một ngày cuối cùng của năm 2022. Một năm cũ đã sắp khép lại với rất nhiều những cảm xúc, những vui buồn khi mà chúng ta đã đồng hành cùng với nhau. Tú Quỳnh xin cảm ơn tất cả quý vị bởi vì quý vị đã luôn yêu thương và ủng hộ cho Tú Quỳnh, cho MC Tâm An cũng như là ekip kênh đọc truyện Chị Dậu. Và mặc dù là MC Tâm An đã không còn đồng hành cùng với chúng ta nữa, nhưng mà Tú Quỳnh cũng xin phép được thay mặt cho MC Tâm An cũng như là ekip kênh đọc truyện Chị Dậu. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất và sâu sắc nhất đến với tất cả quý vị. Và Tú Quỳnh hy vọng rằng quý vị có thể tiếp tục đón nhận và ủng hộ Tú Quỳnh để Tú Quỳnh được là người đồng hành và là người mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn mỗi ngày. Còn bây giờ thì tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Gái Quê Đẻ Thuê, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón nghe. Tôi nghe giọng của Vũ Đình Nam hừ lạnh. Lão ta muốn mượn tay chúng ta để tiêu diệt Chu Hoàng Vân. Nhưng nếu tôi mà giết cô ta thì khác nào tự đào hố chôn mình. Tuy lão già kia đã chết, nhưng tai mắt lão ta còn ở khắp mọi nơi. Chu Hoàng Vân mà chết thì chúng ta cũng khó sống. Lão Mã sẽ ngư ông đắc lợi. Vậy ý cậu là... Trước mắt phải củng cố thế lực thêm đã. Dù sao hiện tại Chu Hoàng Vân cũng là con cờ để kìm hãm lòng tham của lão Mã. Cô ta còn sống, lão Mã sẽ không dám manh động, mặc dù lão ta đang rất thèm khát cái ghế của lão đại kia. Cậu cũng phải cẩn thận, hôm nay cậu bị thương, không biết ngày mai còn xảy ra chuyện gì. Lúc đó tôi có phần chủ quan, vì nhớ đến cuộc hẹn với mọi người cho nên mới nhất thời lơ mơ. Mà thôi, cũng muộn rồi, dì nghỉ đi. Tôi qua xem hai cô cháu đang làm gì. Nghe đến đó, tôi mới vội vàng đi về phòng. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì cũng đủ thấy thế giới của Vũ Đình Nam không hề đơn giản, chính xác lại vô cùng phức tạp. Cái gì mà nói chuyện toàn là chém chém, giết giết, thật khiến cho người ta nổi gai ốc. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vì nhà tôi cho nên anh ta mới bị thương như vậy. Cho nên khi anh ta đựng con xong, tôi mới hỏi. Anh thấy trong người sao rồi? Còn hoa mắt chóng mặt gì nữa không? Hết chóng mặt, nhưng chuyển sang đau tim. Tôi nghe đến thế thì lo lắng hỏi. Đau như thế nào? Có bị khó thở không? Thì thoảng nhói lên, làm cho khó ngủ. Triệu chứng khi nào? Anh có đi khám thử chưa? Bệnh tim nguy hiểm lắm đó. Vũ Đình Nam lắc đầu. Tôi bảo. Sao tôi thấy anh chủ quan ghê vậy đó? Bệnh mà không chịu đi khám. Anh ngại chỗ đông thì đi khám bệnh viện tư cũng được. Hay là mai tôi đi với anh nha. Bệnh viện không chữa được. Sao? Sao lại không chữa được? Bệnh gì mà nghiêm trọng vậy? Ung thư tim hả? Vũ Đình Nam phì cười. Em vừa nói gì? Ung thư tim? Lần đầu tiên tôi nghe có bệnh này đó. Vậy chứ anh bị bệnh gì mà bệnh viện không chữa được? Chỉ có ung thư mới đáng sợ như vậy thôi. Vũ Đình Nam nhìn tôi, ánh mắt của anh ta bỗng dịu êm như mặt hồ phẳng lặng, không có chút gợn sóng. Tôi bị suy tình, bệnh viện làm sao chữa được? Chỉ có em mới có thể chữa được thôi. Vừa nói, anh ta vừa bước đến gần tôi hơn. Càng đến gần thì tôi càng lùi ra sau. Cuối cùng thì lưng đã chạm vào bức tường, không còn đường lui nữa. Lúc này, Vũ Đình Nam chống cánh tay trái vào tường, đầu hơi cúi thấp xuống mặt tôi. Hành động làm cho tôi hơi lúng túng. Anh định làm gì? Tôi... Em làm sao? Tôi buồn ngủ, tôi muốn đi ngủ. Anh đi về phòng anh đi. Với lại tôi không biết chữa bệnh gì như anh nói đâu. Vũ Đình Nam cười ra tiếng. Không ai buồn ngủ mà đỏ mặt như vậy cả. Cái này là dấu hiệu mắc cỡ ngượng ngùng, biểu cảm của những người đang yêu. Em nói xem, có phải tim em đang đập nhanh, bối rối, không biết nên làm gì, tay chân luống cuống khi ở cạnh tôi không? Sao mà anh biết hay vậy? Hỏi xong, tự dưng tôi cảm thấy mình hỏi ngu ghê. Hỏi vậy khác nào tự nhận là có tình cảm với anh ta kia chứ? Phương An ơi, mày bị cái tên này gài rồi. Còn Vũ Đình Nam, sau khi nghe tôi hỏi lại, thì gương mặt đúng kiểu thỏa mãn và đắc ý vì gài được tôi. Tôi quê quá, đánh vào ngực của anh ta. Anh đi về phòng đi, đi đi. Không đi. Anh không đi, ở đây làm gì? Tôi còn phải đi ngủ, khuya rồi đó. Hay là ngủ chung đi. Tôi trợn mắt lên. Cái tên gian manh này vừa nói gì vậy? Anh vừa nói gì? Ngủ chung sao? Đúng rồi. Nè, anh có bị thần kinh không vậy? Không, tôi chỉ bị tim thôi. Anh... Vũ Đình Nam, anh đừng có đùa với tôi. Anh đi về phòng đi. Tôi năn nỉ anh đó. Nói chuyện một hồi em bé dậy bây giờ. Đi đi. Tôi phải đẩy mãi thì mới đuổi được con người này ra khỏi phòng. Lúc chuẩn bị đóng cửa, anh ta còn quay đầu lại, nói thêm một câu. Chúc em ngủ ngon và mơ thấy tôi nha. Không mơ thấy anh là tôi ngủ ngon. Dứt lời thì tôi đóng cửa. Không hiểu sao lúc đó, tim mình nó cứ nhảy loạn lên. Trong người như có luồng điện chạy vào, làm cho đầu óc lâng lâng. Má nóng hổi, tim bồi hồi. Tôi giật mình, vỗ vỗ vào mặt. Phương An, mày làm sao vậy chứ? Không lẽ mày cảm nắng anh ta? Không được, không được. Tuyệt đối không được có tình cảm với Vũ Đình Nam. Không được đâu. Đã dặn lòng như thế. Nhưng mà đêm đó, tôi lại nằm mơ thấy Vũ Đình Nam thật. Nhưng trong mơ, tôi thấy tôi mặc váy cưới, lộng lẫy, xa hoa, nắm tay ai đó vào lễ đường. Còn Vũ Đình Nam lại đứng một góc nhìn tôi với đôi mắt buồn rười rượi. Khi mà tôi và chú rể lướt qua anh ta, trái tim tôi đau như ai cầm vật nhọn đâm vào. Tôi giật mình tỉnh giấc, tuy chỉ là giấc mơ, nhưng lòng ngực tôi lại đau như thật, còn vô thức gọi. Anh Nam! Những ngày tháng như vậy cứ diễn ra, em bé càng lúc càng bụ bẫm và bám tôi. Lúc này cô cậu đã biết lạ lắm rồi, cho nên chờ với ai một lúc là bắt đầu khóc ré lên tìm tôi. Không cần tôi ẵm bồng, nhưng tôi phải có mặt ở đó thì cô cậu mới chơi một mình. Nhưng chơi xong ngẩng lên không thấy tôi thì khỏi phải nói, khóc dậy nảy người lên. Mới có mấy tháng mà còn đập chân xuống giường khiến cho ai cũng phì cười. Tôi hỏi Vũ Đình Nam. Hồi nhỏ cái nết của anh có dữ dằn như vậy không? Vũ Đình Nam lắc đầu. Không có, tôi rất ngoan, bây giờ cũng ngoan. Tôi lại biểu môi. Anh ngoan cái gì? Nói nghe thử đi. Sáng có việc thì đi làm, không thì ở nhà giữ con, chơi với con, không tụ tập, không qua đêm, không la cào quán xá, càng không hai lòng. Mấy cái đầu thì tôi công nhận. Nhưng anh có hai lòng hay không? Ai mà biết được? Đàn ông các anh ghê lắm. Yêu ai cũng hứa là anh yêu em nhất. Nhưng mà nhất thời thì có. Em không tin tôi thật lòng thích em sao? Lúc này chỉ có hai chúng tôi và em bé đang chơi mấy món đồ chơi màu sắc. Nghe Vũ Đình Nam hỏi vậy, tôi theo quán tính mà nhìn anh ta. Từ khuôn mặt cho đến ánh mắt đều nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Tôi cười cười. Tôi chỉ nói chơi thôi, với lại chúng ta không được đâu. Tại sao? Tôi có điểm gì khiến cho em chưa hài lòng? Không có, điều kiện của anh rất tốt, vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Cỡ như anh chỉ cần muốn là có biết bao nhiêu cô gái đồng ý. Còn em thì sao? Tôi đã nói rồi, hiện tại tôi chỉ muốn dành thời gian cho gia đình, ở với mẹ và em gái, lo cho anh Bình cưới vợ sinh con. Đợi vài tháng nữa em bé tròn năm, thì tôi sẽ về quê. Lúc đó anh cho con đi học, chiều đón về dì thu chăm. Vũ Đình Nam thở hắt ra rồi im lặng. Tôi thấy anh ta buồn buồn ôm lấy con trai của mình. Cô An đòi bỏ ba con mình rồi con trai ơi, chúng ta sắp khổ đến nơi rồi. Cô cậu không biết có hiểu không, nhưng đang chơi lại bị ba ôm thì quay sang. Thấy tôi thì lại giang tay ra đòi ẵm. Tôi lắc đầu. Không ẵm đâu, ba Nam ẵm đi. Tôi càng nói, cô cậu càng chồm người, méo máu, đòi tôi ẵm cho bằng được. Vũ Đình Nam nói. Em thấy không, còn mến em như vậy, em nỡ bỏ ba con tôi sao? Tôi phì cười. Anh nói cứ như tôi là vợ anh chẳng bằng. Thì tôi muốn như vậy mà. Vũ Đình Nam nói xong, không gian trở nên im lặng. Trong phòng có điều hòa mát rượi, mà hai má của tôi lại nóng như lửa. Xấu hổ, quay đi chỗ khác. Tôi không nói với anh nữa, hai cô cháu tôi ra ngoài chơi. Cứ cách dài ba ngày là tôi lại gọi về nói chuyện với mẹ, hỏi thăm tình hình ở nhà và tình hình em gái mình có tiến triển gì không. Nghe mẹ nói, từ ngày uống thuốc và làm theo lời của bác sĩ thì đã có tiến triển rõ rệt. Chủ động nói chuyện với anh Bình. Tối đến, không thấy anh Bình về là hỏi mẹ, anh hai đâu. Tôi nghe như thế thì mừng. Nhắc mẹ đến ngày tái khám, phải lên cho bác sĩ theo dõi và chữa trị để em gái nhanh chóng khỏi bệnh, hòa nhập với xã hội. Về phần anh Bình, tôi cũng có hỏi chuyện kinh doanh của anh ấy. Anh Bình nói mọi chuyện đã bàn với Vũ Đình Nam xong cả rồi. Đợi mấy hôm nữa, Vũ Đình Nam sẽ về và lên kế hoạch xây chỗ kinh doanh. Khi đó, tôi cũng sẽ về để thăm nhà và thắp hương cho ba. Vốn định là tôi và Vũ Đình Nam sẽ về trong ngày rồi lên. Nhưng trước một hôm thì bà Thu bị bệnh. Tôi thấy bà ấy đang mệt mỏi cho nên hỏi Vũ Đình Nam có thể cho con anh ta về quê luôn được không? Vũ Đình Nam gật đầu. Được chứ, chỉ sợ em vất vả thôi. Có gì đâu, vậy anh coi con đi, tôi đi sửa soạn quần áo. Dọc đường về quê, thằng bé thích thú, nhìn một đoạn khá xa mới chịu ngủ. Chốc chốc, khuôn miệng bé nhỏ lại mút môi chuột chuột như đang uống sữa. Tôi cầm bàn tay nhỏ xíu lên, hôn mấy cái liền. Tuy không phải là con mình, nhưng chăm sóc ngày qua ngày lại còn lớn lên trong bụng của mình do mình sinh ra, cho nên tình cảm tôi dành cho cô cậu rất nhiều. Có lúc tôi cũng ước bản thân có một đứa con như vậy, sau này cũng được an ủi. Chồng có thể không có, nhưng con nhất định phải có. Thích lắm rồi đúng không? Tôi trả lời Vũ Đình Nam, vẫn không ngừng hôn hít bàn tay nhỏ bé, mềm mại trắng trẻo. Chứ sao, đáng yêu thế này mà, ngắm mãi cũng không chán. Vũ Đình Nam dè chuốt bàn chân của con trai, lại nói. Gấu cũng muốn em ở bên nó mãi, và tôi cũng vậy. Tôi hiểu ý Vũ Đình Nam, nhưng cố tình lơ đi. Nói tôi không thích anh ta thì là dối lòng, vì anh ta cơ bản vừa đẹp trai, sạch sẽ, thơm tho, lại có ý với tôi. Sống ở nhà anh ta, mang tiếng là người trong trẻ, nhưng anh ta và mọi người đối xử với tôi như là chủ nhà, rất rất tốt. Anh ta cũng tôn trọng mẹ tôi và không hề khinh khi nhà tôi nghèo, còn giới thiệu cho em tôi bác sĩ giỏi, bây giờ còn đầu tư cho anh trai của tôi kinh doanh kiếm sống. Với một đứa từng có một đời chồng như tôi thì được Vũ Đình Nam để mắt đã là may mắn. Nhưng tôi nghĩ rất nhiều và cũng rất kỹ. Tôi sợ tôi yêu rồi thì thời gian dành cho gia đình sẽ bị san sẻ, không còn tận hết sức cho những người mình yêu thương. Cho nên tôi thà lẻ bóng nhưng còn có thể lo lắng trọn vẹn cho gia đình của mình. Đến quê, thấy xe vừa dừng lại thì anh Bình đã chạy ra xách đồ. Vũ Đình Nam một tay che ô cho tôi và em bé để không bị nắng. Phương Anh đứng trước cửa nhà. Lúc đến gần tôi phát hiện ra hôm nay con bé ăn mặc rất gọn gàng. Tóc buộc lên cao, mặt mũi cũng tươi tắn hơn, còn cười với chúng tôi nữa. Do trên xe gấu ngủ nhiều cho nên đến nhà cô cậu thức dậy, nhìn giáo giác xung quanh với đôi mắt tò mò, lạ lắm. Mẹ biết chúng tôi về cho nên đã nấu nướng xong hết. Có vịt nấu chao, ăn kèm với trâu, cùng tôm cua đã được luộc chín. Con cua nào cũng đầy ủ gạch son, thơm phức. Con ngồi xuống ăn đi, đưa em bé đây mẹ ấm cho. Nhưng gấu đã biết lạ rồi cho nên không chịu mẹ tôi ẵm. Chỉ có tôi hoặc là ba của nó bế thì nó mới không khóc. Đột nhiên em gái của tôi lên tiếng. Em bế em bé có được không? Tuy giọng còn khá ruột rè nhưng tôi vẫn vui và truyền gấu qua. Không biết có phải vì Phương Anh là em gái sinh đôi của tôi hay không cho nên gấu bị nhầm mà nó không khóc. Nó cứ nhìn Phương Anh trân trân. Ăn uống xong, anh Bình với Vũ Đình Nam bàn chuyện. Tôi với mẹ dọn dẹp, rửa chén bát, hỏi thăm nhau. Còn Phương Anh vẫn đang bế cu gấu. Mẹ nhìn về phía Phương Anh thì nói với tôi. Chắc nó cũng nhớ con lắm, cho nên mới đòi ấm thằng gấu. Bình thường, nó có nhắc gì đến bên đó không mẹ? Mẹ tôi lắc đầu. Không nghe nhắc. Bà mẹ cũng không dám nhắc, chỉ dám nói những chuyện vui vẻ thôi. Con thấy em có thay đổi rồi đó mẹ. Cố gắng cho em uống thuốc đều đặn và tái khám như bác sĩ dặn. Con tin là em sẽ khỏi. Ừ, chuyện này phải cảm ơn cậu Nam đã giới thiệu bác sĩ giỏi. Mà An nè, con với cậu Nam đó. Tôi vừa cười vừa lắc đầu. Bọn con không có gì đâu mẹ. Con nói với anh Nam, khi gấu nó được 1 tuổi là con về đây luôn. Cậu ấy trả lời sao? Anh ấy không muốn như thế, nhưng mà con quyết định rồi. Mẹ nhìn không thấy ai cho nên nói. Mẹ thấy cậu ấy thích con, sao con lại không chịu? Hay con đang quen ai? Nói thiệt mẹ nghe đi. Không, con không có quen ai hết đó. Chỉ là con muốn dành nhiều thời gian cho gia đình mình. Con muốn bên cạnh mẹ, bên em, như vậy là đủ rồi. Yêu đương mệt lắm mẹ ạ. Mẹ cười. Rửa chén xong, tôi đi pha sữa cho gấu uống. Còn anh Bình và anh Nam đi đâu không thấy. Phương Anh thấy tôi dỗ bé gấu ngủ thì đứng một góc nhìn. Tôi gọi nó lại nói chuyện. Lại ngồi đây với chị, đứng đó làm gì? Nó chỉ gấu đã ngủ mà hỏi. Em bé có ngoan không? Tôi gật đầu. Ngoan lắm, bú no là ngủ. Em thích em bé này không? Nó gật đầu, nhoẻn miệng cười. Thích. Để em bé thức, em chơi với em bé nhé. Phương Anh lại gật đầu. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, gấu ngủ, Phương Anh vẫn luôn ngồi đó canh chừng. Không biết, nghĩ mà lâu lâu lại mỉm cười thích thú. Khi anh Bình và Vũ Đình Nam về thì đã là buổi chiều. Hai người đem về nào là mực ống tươi xanh và tôm tích còn sống, nhảy đành đạch. Tôi nhìn bộ quần áo của Vũ Đình Nam thì hỏi. Đừng có nói là nãy giờ anh với anh Bình đi ra biển đó nha. Vũ Đình Nam có vẻ hào hứng. Ngoài đó ghe đang vào vui lắm. Anh Bình lại cười kha kha. Anh ở lại chơi vài bữa đi, mai em dẫn anh đi câu mực tiếp, đã lắm. Được. Tôi nhíu mày. Anh định ở lại đây mấy ngày sao? Khuôn mặt của Vũ Đình Nam còn rất háo hức, gật đầu. Ở quê không khí vui vẻ, lại có nhiều thứ thú vị như vậy, sẵn tiện ở lại để làm việc với bên xây dựng luôn. Anh Bình hớt mắt với tôi. Đừng có hỏi nữa, mày đi chuẩn bị nước và quần áo cho anh Nam tắm đi. Tao đi làm mấy con mực này, chút nữa ướp sa tế, nước, nhậu. Bữa nay trời tới bến luôn nha anh Nam. Em có rủ mấy thằng bạn của em nữa đó. Được. Tôi nhìn Vũ Đình Nam, sao hôm nay anh ta lại dễ tính vậy không biết. Cái gì cũng được cả. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Anh bị anh Bình thao túng tâm lý rồi đúng không? Sao mà dễ dãi vậy? Nói gì cũng chịu hết. Vũ Đình Nam phì cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu của tôi. Đưa tôi đi tắm đi, chút nữa tôi nướng mực cho ăn. Mẹ tôi vừa hay đi ra, Phương Anh cũng đi tới. Anh Bình đứng kế bên, ai ai cũng nhìn chăm chú hành động đó của chủ Đình Nam. Anh ta ngại, thu tay lại. Còn tôi rõ là cái miệng nói không muốn yêu đương, muốn dành tình cảm và thời gian cho gia đình, nhưng càng lúc càng không thể điều khiển được cảm xúc của trái tim. Ngại ngùng chạy đi lấy quần áo cho chủ Đình Nam tắm. Cảm giác nhịp đập trái tim nhanh hơn gấp mấy lần bình thường. Buổi tối, mấy người phụ nữ chúng tôi ăn cơm xong, còn mấy người đàn ông thì uống rượu, ăn đồ nướng. Quê tôi là biển cho nên hải sản tươi sống, nướng bằng bếp than rất ngon và ngọt thịt. Anh Bình gấp cho Vũ Đình Nam mấy con tôm, loại lớn. Anh ta lột sạch vỏ thì để vào trong chén, làm cho tôi bất ngờ. Còn đám bạn của anh Bình thì ồ lên, làm cho tôi mắc cỡ. Anh ăn đi, sao lại đưa cho tôi? Bên đây có mà. Ăn tôi tự lấy. Một người bạn của anh Bình nói. Nhưng người ta thích lột cho em đó, em ăn không? Không ăn là tụi tôi ăn đó nha. Dĩ nhiên là tôi ăn rồi. Thế thì ăn đi, không đơn giản là tôm đâu, mà là tấm lòng của người ta nữa đó. Bọn họ lại phá lên, cười treo tôi. Sau đó lại tiếp tục nâng ly. Tôi nhìn thấy chủ Đình Nam uống hết ly này đến ly kia thì có chút nóng ruột, hỏi. Anh uống được nữa không? Vừa sức thì nghỉ đi. Tôi uống được, không sao. Bên này ăn xong, tôi cho em bé đi ngủ. Từ nhỏ gấu đã quen ngủ máy lạnh, cho nên tôi sợ thằng bé không quen. Nhưng cho lên giường một chút là cô cậu bú hết chai sữa, hai mắt cũng từ từ nhắm lại, hơi thở nhẹ nhẹ và đều đặn. Thấy cô cậu đã ngủ say, tôi mới nhẹ nhàng đi xuống giường, đi qua chỗ ngủ của anh Bình, sắp xếp lại cho đàng hoàng, để chút nữa Vũ Đình Nam cùng ngủ. Từ lúc mẹ về, chỗ ngủ của anh Bình tươm tất hơn rất nhiều. Đúng là có mẹ vẫn tốt nhất. Khi bạn bè của anh tôi về thì đã là gần 11 giờ đêm. Mẹ tôi và Phương Anh dọn dẹp, còn Vũ Đình Nam thì mặt mũi đỏ ké lên như ông mặt trời. Vừa đứng dậy đã loạn choạng ngã, tôi liền đỡ lấy anh ta. Anh say quá rồi, đi vào ngủ thôi. Còn đâu em? Gấu đã ngủ rồi, anh cũng đi ngủ đi. Đứng không vững rồi đây nè. Tôi dìu Vũ Đình Nam về cái giường của anh Bình. Anh ta cao lớn, lại say rượu, cho nên nặng trì. Dìu được anh ta đến giường, tôi mệt muốn xỉu. Đang điều chỉnh lại hơi thở, thì bất ngờ bị anh ta giật xuống giường. Tuy say rượu, nhưng Vũ Đình Nam rất mạnh. Siết chặt lấy eo của tôi, đã đành, còn dùng chân kẹp tôi, không cho tôi dùng dãy. Ngủ với anh đi. Giọng của Vũ Đình Nam lè nhà, đúng kiểu của người say rượu. Hai mắt thì đã nhắm híp, chỉ có cánh tay là ôm tôi rất mạnh. Người ta hay nói, khi say, người ta thường nói những lời thật lòng. Tự dưng tôi bạo gan nằm im trong lòng anh ta mà hỏi. Sao anh thích tôi? Anh thích tôi khi nào? Vũ Đình Nam vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nhưng khuôn miệng lại cong lên, nở một nụ cười. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng phì cười theo anh ta. Sến quá đi, tôi hỏi thật mà. Sao anh lại thích tôi? Giọng anh ta lè nhè đáp. Vừa nhìn đã thích, đã cảm thấy đây là người phụ nữ của mình. Tôi nhớ anh nói lần đầu chúng ta gặp nhau là lúc tôi đám cưới. Sao anh dám nghĩ tôi là người phụ nữ của anh? Linh cảm. Nhưng sau đó anh đã lấy vợ. Vũ Đình Nam cười nhạt. Không thể không lấy. Tại sao? Vũ Đình Nam lắc đầu rồi mở to đôi mắt đờ đẫn của mình, nói với tôi. Để trả thù. Trả thù? Khuôn mặt của Vũ Đình Nam lúc này vẫn còn rất đỏ. Nhưng khi nhắc đến hai chữ trả thù thì đôi mắt lờ đờ lúc nãy liền trở nên sắc lạnh đến ghê sợ. Mẹ của tôi bị ông ta làm nhục đến chết, sau đó giết luôn ba của tôi và những người còn lại. Lần đó tôi may mắn được dì Thu dẫn đi chơi cho nên mới sống sót. Tôi tự hứa với lòng, nhất định sẽ phải trả thù. Tia mắt của Vũ Đình Nam vô cùng căm phẫn. Tôi không dám hỏi thêm, cũng không dám đẩy anh ta ra khỏi người mình. Vì lúc này tôi thấy, ngoài căm phẫn, anh ta còn rất đáng thương. Tuy thời gian trước, mẹ tôi bỏ tôi đi, nhưng ít ra tôi vẫn còn có ba, có anh Bình là người thân. Cuộc sống nghèo về vật chất, nhưng cũng đỡ hơn thiếu thốn về tình cảm gia đình như Vũ Đình Nam. Nằm suy nghĩ một lúc, tôi ngủ quên luôn. Khi giật mình tỉnh giấc thì Vũ Đình Nam cũng đang ôm tôi mà ngủ. Sực nhớ đến em bé, tôi vội vàng bật dậy làm Vũ Đình Nam giật mình hỏi. Sao vậy em? Gấu đang ngủ một mình. Tôi với Vũ Đình Nam chạy qua thì thấy mẹ đang ngủ với gấu. Nghe tiếng chạy, mẹ mở mắt ra ngồi dậy nói. Có chuyện gì vậy con? Tôi lúc này mới thở vào. Con ngủ quên mất, giờ mới sực nhớ ra cu gấu đang ngủ một mình. Mẹ thấy con ngủ rồi cho nên không có kêu. Gấu nó ngoan lắm, ngủ một giấc đến bây giờ luôn. Mẹ mới thay tã xong, không thấy đòi bú. Dạ, tùy hôm đó mẹ. Có hôm dậy bú một mình, có khi ngủ xuyên đêm đến gần sáng mới bú. Mà để con ngủ với gấu, mẹ về buồn ngủ đi mẹ. Thế nhưng mẹ tôi đi rồi, Vũ Đình Nam vẫn còn đứng đó. Tôi hỏi anh ta. Sao anh không đi ngủ đi? Đứng đó làm gì? Muỗi cắn anh bây giờ. Có người dán cái mùng lên, chui tọt vào. Tôi giật mình nhưng cũng không dám la lớn, sợ gấu giật mình thức giấc. Anh chui vô đây làm gì? Về bên mùng kia ngủ trước đi. Anh ngủ với con. Không được. Anh đi qua bên kia giùm tôi đi. Tôi đuổi mãi mà Vũ Đình Nam vẫn đứng trơ ra như tượng đá. Còn Bạo Gan đẩy gấu vào trong. Sau đó, tôi nằm giữa, còn anh ta thì nằm ngoài cùng, ôm tôi. Dù tôi có la có đuổi thế nào, cũng không chịu bỏ ra để về mùng anh Bình mà ngủ. Cứ dụi đầu vào hôn lấy vai của tôi. Sau đó hôn lấy phần gáy. Bàn tay lần mò lên bầu ngực. Tôi vừa nhột, vừa sợ bị nhìn thấy, cho nên chụp lấy tay anh ta. Sao mà anh lì quá vậy? Bỏ tôi ra, gấu nó thức bây giờ. Em la gấu mới thức, nằm yên đi. Tôi muốn ôm em. Dũng định nói thêm, nhưng chả hiểu bản thân làm sao nữa. Khi nghe Vũ Đình Nam nói, tôi muốn ôm em, thì đầu lưỡi lại bị đông cứng ngắc, không thốt nên lời. Bên cạnh em, tôi thấy bình yên. Không phải nghĩ ngợi những chuyện phức tạp ngoài kia. Tay tôi đang giữ bàn tay của Vũ Đình Nam cũng từ từ buông ra. Anh ta áp mặt vào người của tôi nói. Thế giới của tôi rất phức tạp. Chỉ toàn là chém chém giết giết. Nếu như mình không giết họ, thì họ sẽ giết mình. Đó chính là luật sinh tồn. Tôi cứ nghĩ cuộc đời của tôi sẽ quay đi quẩn lại như vậy. Cho đến khi tôi gặp em. Rồi em sinh con cho tôi. Đứa con giống tôi như đúc. Từ đó tôi đã nghĩ khác. Tôi muốn tránh xa những cuộc chiến không hồi kết và sống cùng em cho đến hết đời. An, hãy cho tôi một cơ hội. Tôi không hứa sẽ cho em vinh hoa phú quý suốt một đời. Nhưng tôi hứa tôi sẽ cho em những thứ tốt đẹp nhất tôi có. Đã từng nói sẽ ở như vậy để lo cho anh Bình lấy vợ sinh con, lo cho mẹ và Phương Anh. Vậy mà khi nghe những lời của Vũ Đình Nam nói, lòng tôi giống như được ngọn lửa sưởi ấm, trái tim chợt rung động. Tôi cũng là một con người bình thường, dĩ nhiên cũng có những cảm xúc như mọi người, cũng rung động, cũng xao xuyến và bồi hồi. Giả lại, ngoài những rung động đó, tôi lại cảm thấy thương và đồng cảm với anh ta ở khoảng thiếu tình cảm gia đình. Tôi chỉ thiếu một nửa. Còn anh ta thì không có gì cả. Nghĩ vậy tôi không chống cự nữa, mà Vũ Đình Nam cũng không đi quá giới hạn. Anh ta chỉ ôm lấy tôi mà ngủ tiếp cho đến sáng. Khi cô gấu thức dậy thì hai chúng tôi cũng thức theo. Vũ Đình Nam ngồi dậy cưng đựng con trai. Tôi đi chuẩn bị quần áo cho anh ta tắm rửa, đánh răng, rửa mặt. Vũ Đình Nam cười gian manh. Có vợ thật là thích. Tôi cũng chả dừa, trả lời ngay. Ai là vợ của anh chứ? Đừng có nói điên. Chẳng qua tôi thấy anh là khách, cho nên chuẩn bị cho anh. Chứ về thành phố, có mà mơ tôi làm cho anh. Nói xong, tôi đuổi Vũ Đình Nam xuống giường, không quên tặng kèm cho anh ta cái tã của gấu vừa thay. Sau đó, cả ba người kéo nhau ra ngoài. Vũ Đình Nam thì đi tắm, tôi đi rửa mặt mũi và vệ sinh cho gấu. Phương Anh đi tới nhìn. Tôi hỏi, đêm qua em ngủ có ngon không? Nó gật đầu, tự động nói dù tôi không hề hỏi đến chuyện kia. Em cũng biết làm cái này. Tôi thấy thế cho nên cũng hỏi thử xem nó có nhớ con mình bên kia hay không. Nhưng nó lắc đầu. Không nhớ. Sao vậy? Em ghét chúng nó, em hận chúng nó. Em không muốn dính dáng đến chúng nó. Phương Anh, em đừng kích động. Em có thể ghét, có thể thù hận. Nhưng tại sao lại ghét con của mình? Em ghét tất cả vì chúng nó mang dòng máu của bọn chó kia. Đôi mắt của Phương Anh lúc này tràn đầy sự thù hận. Tôi muốn khuyên trẻ con là vô tội, nhưng sợ nhắc nhiều quá lại khiến nó kích động quá mức sẽ không hay, cho nên thôi. Buổi sáng hôm đó, mẹ tôi nấu bún hải sản, có tôm, có mực. Nhưng hấp dẫn nhất chính là mấy con tôm tích đã được bóc sạch vỏ để lộ phần thịt. Có con còn có cả phần gạch son đỏ âu. Nhìn thôi là đã thấy hấp dẫn. Tuy xa Việt Nam một thời gian dài, nhưng thức ăn mẹ nấu vẫn rất ngon và đậm chất truyền thống Việt. Tôi ẵm gấu, còn mẹ và Phương Anh dọn thức ăn ra bàn. Xong xuôi, mẹ bảo Phương Anh đi gọi anh Bình và Vũ Đình Nam vào ăn. Tôi ghé tai mẹ. Lúc nãy Phương Anh nhắc đến con mình, nhưng con bé kêu là rất hận. Mẹ ở nhà lựa lời khuyên bảo em nó nghe mẹ. Mẹ nhớ rồi. Có lúc nó nói với mẹ là nó thương và nhớ con. Có lúc nó lại kêu là hận vì bọn nhỏ mang dòng máu của những người hành hạ nó. Mẹ phân tích từ từ cho nó hiểu. Con nít nó không có tội tình gì hết. Thương còn không hết, sao lại đi ghét bỏ con mình? Mẹ hiểu rồi. Mà An nè. Dạ mẹ. Mẹ nhìn gấu rồi nói, mẹ của thằng gấu. Mẹ của gấu đang ở nước ngoài. Nghe anh Nam nói cũng muốn tranh quyền nuôi con lắm, nhưng mà tòa xử xong rồi. Anh Nam có điều kiện nuôi con tốt hơn, cho nên giao cho anh Nam nuôi. Vậy mẹ nó có về thăm thường xuyên không con? Dạ không mẹ. Thế thì đỡ. Nếu như con và cậu Nam qua lại mà mẹ của gấu xuất hiện nhiều quá thì con phải để ý. Tôi hiểu ý của mẹ cho nên gật đầu. Khi đó anh Bình và Đình Nam cùng với Phương Anh đi vào. Tôi thấy Phương Anh cười tủm tỉm cho nên hỏi, Phương Anh có chuyện gì vui vậy? Nó cười, hai má đỏ. Anh Bình nói, anh Nam khen nó hôm nay nhìn tươi tắn dễ thương cho nên nó cười đó. Mà đúng là hôm nay xinh thật, biết cột tóc kiểu kia luôn kìa. Cái tóc này giống mày hay làm đó An. Lúc này tôi mới để ý kỹ mái tóc hôm nay của Phương Anh. Đúng là dạo này tôi hay buộc tóc một nhím nhỏ ở trên rồi mới buộc hoàn toàn đuôi tóc lên sau. Như vậy nhìn tóc sẽ đẹp hơn, mà tôi cũng thấy kiểu tóc như vậy phù hợp với khuôn mặt của mình. Dạ, Phương Anh buộc thế này xinh lắm em. Tí nữa chị tặng cho em mấy cái kẹp nhé. Hôm trước dì Thu mua cho chị mấy cái đẹp lắm. Vũ Đình Nam nói, mấy cái đó em dùng rồi, tặng gì? Để mua cho Phương Anh cái mới. Còn mới tinh, tôi thấy đẹp cho nên tiếc, không dám dùng nhiều. Có người cười cười nói, mấy cái đó là tôi mua cho em. Hả? Anh mua sao? Vũ Đình Nam gật đầu. Anh Bình cười khà khà. Mẹ cũng tủm tỉm. Còn tôi thì thấy lòng dạ như nở hoa. Nói chung cảm giác này rất khó diễn tả. Ăn xong thì anh Bình rủ Vũ Đình Nam đi câu mực. Tôi hỏi, bao giờ chúng ta về lại thành phố? Vũ Đình Nam hào hứng, đòi ở thêm vài ngày nữa. Anh Bình thì khoái chí, kéo Vũ Đình Nam đi. Ở nhà tôi cho gấu ngủ cử sáng. Khi gấu đã ngủ say, tôi mới nhờ Phương Anh trông gấu để tôi đi rửa bình sữa và coi mẹ nấu cơm trưa. Lúc tôi đi vào, thấy Phương Anh đang nhìn trân trân vào cái giỏ sách của mình. Mà trong giỏ sách có mấy cái kẹp tóc tôi nói hồi sáng. Tôi hỏi, em thích mấy cái kẹp đó hả? Phương Anh rụt rè gật đầu, ánh mắt vẫn không rời mấy cái kẹp lấp lánh đó. Nó đẹp quá, em thích lắm. Tôi vô tư lấy ra đưa cho em, còn kẹp cho em một cái lên tóc. Em lấy dùng đi, về thành phố chỉ mua cái khác, ở trên đó bán nhiều lắm. Nó ôm mấy cái kẹp vào lòng, tia mắt sung sướng, y hệt như đứa con nít được cho quà. Cảm ơn chị, cái gì của chị cũng tốt hết. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vì Phương Anh vốn dĩ đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Trên hình nhìn thấy em ấy vui là tôi cũng vui lây cho em. Đến chiều thì hai người đàn ông kia mới về đến, tay xách mực cá các kiểu để cho tôi đem vào chế biến để làm cơm chiều. Tôi nói trước, hôm nay ăn cơm thôi đó, không có nhậu nhẹt gì đâu. Anh Bình lại tạt lưỡi, đồ ngon thế này mà không nhậu thì phí lắm, nhâm nhi một chút anh Nam nhỉ. Thôi đi, một chút của anh chắc giống như đêm qua say bí tỉ. Cái con này, đem cá vào đi, nói nhiều quá, đúng là đàn bà mà. Đàn bà thì sao, không có đàn bà thì sao có đàn ông được. Anh Bình tức vì nói không lại với tôi, còn Vũ Đình Nam thì cười ra tiếng, nhìn tôi bảo, cái miệng này mà ra chợ bán thì chẳng mấy chốc là hết hàng. Tôi lườm anh ta, sau đó lấy quần áo cho anh ta đi tắm, còn bế thằng gấu cho tôi đi nấu cơm phụ mẹ. Chiều đó, khi ăn xong, Vũ Đình Nam rủ tôi lấy xe chạy ra biển chơi. Tôi lắc đầu, thôi, ra đó gió nhiều, không tốt cho gấu đâu. Gấu ở nhà, chúng ta đi. Tôi bất ngờ nhìn lên, Vũ Đình Nam cười rồi đem gấu vào nhờ mẹ tôi và Phương Anh chồng giúp. Sau đó mượn cái xe của anh Bình chở tôi ra cảng biển. Đây là lần đầu tiên Vũ Đình Nam chở tôi đi bằng xe máy. Anh ta chạy rất chậm, rất là chậm, còn kéo cánh tay của tôi vòng qua eo của anh ta. Ôm vào. Tất nhiên là tôi phải rút tay lại, mấy lần mới chịu để yên. Gió chiều thổi nhẹ nhẹ vào mặt của tôi, bay bay dài sợi tóc lất phất trước gió. Vũ Đình Nam đàn tay anh ta vào và khẽ nói, tôi thích cảm giác này, bình yên và hạnh phúc. Tôi cũng thấy giây phút này thật bình yên, không ưu tư, không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ có Đình Nam và Phương An tôi mà thôi. Ngoài biển, gió mạnh hơn, những cơn gió vỗ vào mõm đá. Chúng tôi đi dạo trên nền xi măng cứng nhắc, nhưng trong lòng dạ lại dịu em biết bao. Xong việc, chúng ta về đây sống nhé. Về đây sao? Anh không thích ở thành phố sao? Ở đây thích hơn, yên bình, người dân vui vẻ, hòa đồng. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà to to và sinh 3-4 đứa con. Trong sân trồng hoa em thích, phía sau có vài luống rau sạch và trái cây dễ trồng, có thêm ao cá. Chiều chiều tôi sẽ câu vài con cá, em đi hái rau, vừa nướng vừa ăn. Rất là tuyệt. Tôi mỉm cười trước bức tranh bình dị nhưng hạnh phúc đó. Vũ Đình Nam còn nói ở gần như thế này cũng tiện cho tôi qua lại với gia đình. Như vậy vừa có thể báo hiếu, phụng dưỡng mẹ, lo cho anh em mà bản thân cũng được hạnh phúc. Những lời đó làm cho tôi thực sự cảm động. Vì ngoài những lời yêu thương dành cho tôi, thì cảm động nhất là anh ta đã nghĩ cho tôi và cả nhà của tôi vậy. Bàn tay của tôi nắm tay anh ta chặt hơn, khẽ mỉm cười, nghiêng đầu lên bờ vai ấy và nói, Cảm ơn anh. Ở đó, đến khi hoàng hôn buông xuống, lúc ấy Vũ Đình Nam còn lấy điện thoại ra chụp lại mấy bức ảnh. Có anh, có tôi, có mặt trời đang chạm mặt biển mênh mông. Có người dẻo miệng đưa bức ảnh cho tôi xem và nói: về nhà anh sẽ rửa bức hình này ra treo ở phòng. Thôi, anh đừng có phô trương như vậy. Không phải là phô trương, mà là thể hiện tình cảm. Tôi vui vẻ mỉm cười, ngã đầu lên vai của Vũ Đình Nam. Anh còn giải thích, trong bức ảnh đó có chúng tôi, có mặt trời và biển. Mặt trời là thứ trường tồn, vĩnh cửu, biển thì bao la, rộng lớn. Anh mong chúng tôi cũng sẽ như thế, sẽ mãi mãi không xa nhau, sẽ yêu thương, thấu hiểu và bao dung mà sống đến hết cuộc đời. Khi thấy trời cũng đã tối, chúng tôi lên xe về nhà. Gấu nhìn thấy tôi thì méo máu, đòi ẵm, dù rằng đang ngoan ngoãn trong lòng mẹ tôi. Còn nít là vậy. Gấu ngoan, cô An về rồi nè, ngoan đi con. Vũ Đình Nam cũng đi đến chỗ dành cô gấu. Chừng vài phút sau thì điện thoại của anh ta reo lên. Tôi không biết là ai gọi mà sắc mặt liền thay đổi, đi ra ngoài sân nghe. Do khoảng cách xa cho nên tôi cũng không biết là có chuyện gì. Chỉ thấy Vũ Đình Nam đi vào, khuôn mặt không được tốt lắm. Có việc đột xuất, phải về thành phố. Em vào chuẩn bị đồ đạc, đưa gấu cho anh. Tôi nhìn sắc mặt Vũ Đình Nam như vậy thì cũng không hỏi thêm, và vào trong thu dọn quần áo. Mẹ bất ngờ cũng vào phụ tôi. Xong xuôi, chúng tôi tạm biệt mọi người, lên xe về lại thành phố trong tối đó. Dọc đường, Vũ Đình Nam nói: Chu Hoàng Vân đang làm loạn ở nhà. Chị ấy muốn gì? Nói là muốn gặp thằng gấu, nhưng đem rất nhiều người đến chỗ làm ăn của anh, quậy phá, sinh sự. Tôi hơi lo lắng, ôm lấy bé gấu, vừa ngủ. Tội nghiệp thằng nhỏ, ba mẹ ly hôn đã là một thiệt thòi, lại còn cáu xé nhau. Sau này nó lớn lên, biết những chuyện này chắc chắn rất buồn. Vũ Đình Nam thấy tôi im ru, tưởng tôi lo sợ Chu Hoàng Vân cho nên nắm tay tôi. Em đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Tôi cười khẽ, gật đầu. Về đến nhà, chúng tôi đã nhìn thấy chiếc ô tô đậu ở đó. Khi xe vừa dừng lại, người của Vũ Đình Nam đi tới, mở cửa và nói: Chị Vân cố tình gây chuyện trên địa bàn của chúng ta, còn đánh người bị thương nữa. Có nặng không? Dạ, một người gãy tay, một người bị vỡ đầu, đang chờ giám định vết thương. Vũ Đình Nam nhìn vào trong nhà, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đến tôi còn cảm thấy đáng sợ, chứng tỏ quan hệ của anh ta và Chu Hoàng Vân rất tệ. Vào. Vũ Đình Nam đi trước, còn tôi ẵm bé gấu đi sau lưng. Đằng sau còn có mấy đàn em của Vũ Đình Nam đang hộ tống. Chu Hoàng Vân đang ngồi ở phòng khách, dì Thu cũng ở đó. Thấy chúng tôi, chị ta nhếch môi cười. Chào anh, em đợi anh và con từ nãy giờ. Chị ta liếc mắt sang nhìn tôi, dĩ nhiên là ánh mắt không hề có chút thiện cảm. Lời nói cũng cay nghiệt, chua ngoa. Mày cũng ghê gớm lắm, tìm mọi cách để mồi chài người đã có vợ. Thế nào hả? Đã bò lên giường với anh ta được mấy lần rồi? Nhìn cái bản mặt mày là tao biết, đĩ thỏa, không thua kém gì gái lạng chơi. Chỉ là tao không ngờ, gu thẩm mỹ của anh ta lại xuống cấp như vậy. Thích dùng hàng qua tay. Vũ Đình Nam không những không tức mà còn cười nhạt. Tôi dùng hàng qua tay quen rồi, cho nên thấy cũng bình thường thôi. Cô không cần phải bận tâm những chuyện không liên quan đến mình. Thời gian đó, đi đăng ký một lớp văn hóa sẽ tốt hơn đó. Mặt mũi chị ta đỏ lên khi bị Vũ Đình Nam chửi xéo là không có văn hóa. Hùng hổ đứng dậy định tát Vũ Đình Nam, nhưng anh ta chụp được, hất mạnh ra khiến Chu Hoàng Vân ngã sóng xoài dưới nền nhà. Chị ta trừng mắt. Vũ Đình Nam, tên khốn nạn nhà anh, dám cấu kết với lão Mã, hại chết ba tôi. Anh đúng là cái đồ ăn cháo đá bát, uổng công ba tôi đã tin tưởng anh. Vũ Đình Nam bật cười, ngồi xuống đối diện với Chu Hoàng Vân. Bàn tay bóp mạnh vào cằm của chị ta. Đám người đằng sau vừa xông lên một bước đã bị người của Vũ Đình Nam chặn lại. Tôi còn nhìn thấy đằng sau lớp áo đen của bọn họ còn có cả súng. Tôi hơi sợ, ôm chặt lấy bé gấu vào lòng và nghe Vũ Đình Nam nói. Ông ta chết như vậy vẫn còn quá dạ so với tội ác mà ông ta đã gây ra. Còn cô, muốn sống tốt thì câm cái miệng của mình lại. Coi chừng tôi cắt lưỡi cô đó. Anh dám sao? Vũ Đình Nam cười khẩy. Cô thử xem. Đến ba cô tôi còn xử được. Huống hồ gì là cô. Đồ khốn nạn. Chúng ta như nhau thôi. Không ai tốt đẹp hơn ai. Cô nên mang ơn tôi đã tha chết cho cô. Nếu không thì cô có cơ hội đến đây mà sủa bậy đâu. Cút! Vũ Đình Nam buông tay ra, quát vào mặt của Chu Hoàng Vân. Hai mắt của chị ta long sòng, đầy hận thù, sau đó lại cười nhạt. Mà ngờ anh à, Vũ Đình Nam, anh tưởng tôi không biết âm mưu của anh sao? Anh dám giết tôi, thì anh em của ba tôi sẽ không tha cho anh đâu. Chẳng qua bây giờ tôi thất thế, bị các người lên mặt. Đời còn dài lắm, chóng mắt lên mà xem. Kết cục của ai bi đát hơn ai? Rõ ràng là nói trúng tâm can, nhưng Vũ Đình Nam vẫn vô cùng bình tĩnh, không lộ chút sơ hở nào. Cô đề cao bản thân mình quá rồi đó. Cô đề cao không? Anh rõ hơn tôi. Tôi còn sống thì thế lực chia làm ba phe phái. Lão Mã không thể lên làm lão đại ngay, mà anh tạm thời cũng an toàn tính mạng. Chẳng qua anh lợi dụng tôi để củng cố thêm thế lực bản thân. Nhưng Vũ Đình Nam, anh đừng có quên là Chu gia tôi đưa anh lên được vị trí này, thì cũng kéo anh xuống được. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không tha cho anh và cái con đĩ kia đâu. Một ngày nào đó, đích thân tôi sẽ lấy mạng anh và con đĩ đó. Vũ Đình Nam nhếch mép. Vậy sao? Muốn lấy mạng tôi thì chắc cô phải vất vả nhiều lắm. Nhưng tôi muốn lấy mạng cô thì chỉ cần một cái búng tay thôi. Anh đừng có ngạo mạn. Tôi mà chết, Lão Mã cũng khử anh ngay để trừ hậu họa. Chẳng qua tôi còn sống, ông ta giữ anh để cân bằng thế lực đôi bên. Nên có cho dạng, anh cũng sẽ không giết tôi. Giả lại, anh đừng có quên, tôi là mẹ của con trai anh. Anh mà giết tôi, sau này anh trả lời nó như thế nào hả? Chị ta đứng dậy, dẫn bộ mặt kênh kiều ấy đi đến chỗ của tôi và bé gấu. Vũ Đình Nam đứng ở giữa, không để chị ta đến gần tôi. Cô muốn gì? Đưa con cho tôi. Làm gì? Tôi là mẹ của nó, tôi muốn thăm con mình, cũng cần anh đồng ý hay sao? Tất nhiên, cô nên nhớ cho rõ. Vì sao tòa giao con cho tôi chứ không phải cho cô? Tôi không biết rõ nguyên nhân tòa giao gấu cho Vũ Đình Nam nuôi. Tôi chỉ thấy nhắc đến đó, tia mắt của Chu Hoàng Vân có chút bối rối, hay nói đúng hơn chính là yếu thế hơn Vũ Đình Nam. Chắc vì điều đó cho nên giọng của chị ta dịu đi một chút. Dù tôi có làm gì thì tôi cũng là một người mẹ. Tôi thăm con mình không có gì là sai hết. Vũ Đình Nam gật gù. Được thôi, muốn thăm thì thăm ở đây, không mang thằng gấu đi đâu hết. Ở đây không thoải mái, đó là chuyện của cô. Cảm thấy không thoải mái thì biến. Chu Hoàng Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn Vũ Đình Nam rồi lại nhìn tôi. Vì cái con đĩ đầy mà anh tuyệt tình với tôi đến vậy sao? Tôi thật hối hận vì đã cõng trắng về già. Vũ Đình Nam nghiêm giọng. Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng để tôi phá lệ đánh đàn bà. Chu Hoàng Vân cười khẩy. Cái gì? Anh định gì nó mà đánh tôi? Vũ Đình Nam, gan anh càng lúc càng to rồi đó. Mà cũng phải, cái loại đàn ông tội như anh thì làm gì còn biết suy nghĩ phân biệt đúng sai. Hình như là cô đang nói bản thân mình thì phải. Ít ra Trong lúc còn danh nghĩa vợ chồng, tôi chưa từng lên giường với người phụ nữ khác. Nhưng cô thì có đó. Cô đừng có quên, cái ngày tôi bắt gặp cô đang mây mưa cùng với thằng diễn viên đó, cô đã phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ như thế nào. Nếu như cô quên, tôi sẽ mở lại cho cô xem. Chu Hoàng Vân cứng họng, sau đó kéo người bỏ đi. Lúc đi qua tôi còn cố tình hít dài tôi một cái rõ mạnh. Bọn họ đi hết rồi, tôi mới dám thở vào một cái. Ôi thần linh ơi, tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Họ có súng, tất cả đều có súng, y như phim hành động, thật là đáng sợ. Một đàn em của Vũ Đình Nam hỏi: Anh Nam, chúng ta làm gì đây? Em sợ chị Vân lại gây chuyện quá. Cứ theo quy định mà làm. Nếu như là đích thân chị Vân gây chuyện thì sao anh? Vũ Đình Nam nhìn người đó, hắn cúi thấp đầu, nghe Vũ Đình Nam nói: Bất kể là ai, đều theo quy định mà làm. Dạ em nhớ rồi, vậy bọn em về, em cho ít người canh ở bên ngoài đề phòng nha anh. Ừ, đi đi, có chuyện gì thì báo ngay. Dạ anh. Lúc đi, đàn em của Vũ Đình Nam còn cúi đầu chào tôi nữa. Chào chị. Chào anh. Vũ Đình Nam nghe tôi gọi đàn em của mình là anh thì cười. Nó tên là Dũng, là đàn em thân cận của anh. Sau này tất cả đàn em của anh đều gọi em là chị, nhớ chưa? Bà Thu nhìn thấy cách xưng hô của chúng tôi thì chắc cũng đoán được mối quan hệ của cả hai đã khác. Cho nên khi tôi vào phòng thay quần áo và pha sữa cho gấu uống thì bà ấy cũng đi vào và hỏi tôi. Tôi hơi ngại, nhưng tôi biết bà Thu là người vô cùng thân cận với Vũ Đình Nam, cho nên cũng chẳng giấu giếm làm gì. Nghe tôi nói xong, bà Thu gật đầu, nhưng sau đó lại lo Chu Hoàng Vân sẽ đến làm loạn tiếp hoặc là gây khó dễ cho tôi. Có thể sắp tới có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi hy vọng cô mạnh mẽ cùng với cậu chủ vượt qua mọi chuyện. Cảm ơn dì đã nhắc nhở, nhưng mà tôi có một thắc mắc. Tại sao ba của chị ta chết như vậy? Đàn em của ông ấy không trả thù anh Nam sao? Thật ra, cái chết của ba cô Vân không phải đích thân cậu chủ ra tay, mà do Lão Mã, một kẻ dưới trướng của ba cô Vân giải quyết. Dĩ nhiên cậu chủ cũng gián tiếp cho người tráo đổi đạn thật của đám đàn em ông Phúc thành đạn giả, cho nên khi bị tấn công, lập tức thất thủ. Dù bọn họ biết mười mươi như vậy, nhưng họ không có bằng chứng, cho nên không thể làm gì được. Vậy sau khi ông ấy chết, thì anh Nam đã ly hôn chị ta luôn. Chuyện ly hôn chắc chắn xảy ra, chỉ là sớm hay buồn thôi. Có lẽ lúc này quan hệ của tôi và Vũ Đình Nam đã thay đổi, cho nên bà Thu kể nhiều hơn. Cô Vân là một người mẫu và diễn viên, cho nên khi đi đóng phim có rất nhiều cảnh ôm hôn, thậm chí là giường chiếu với bạn diễn khác. Cô ấy luôn nghĩ mình là con gái của ông Trùm, cho nên không để cậu chủ trong mắt, cho rằng phim phải có mấy cái cảnh nóng mới thu hút người xem. Chính cô ấy đã đề nghị với đạo diễn thêm những cảnh giường chiếu, tăng độ hot của phim lên. Trong một lần tham gia dự án phim, cô ấy đã lên giường với bạn diễn và bị cậu chủ bắt gặp. Hai lần như thế, với hai bạn diễn khác nhau. Cô ấy van xin cậu chủ tha thứ, nhưng đâu lại vào đó, vì cô ấy cho rằng cậu chủ không dám bỏ mình. Cô ấy chính là ý vào người cha Chu Vạn Phúc của mình mà cao ngạo coi trời bằng dung. Vậy tính ra là anh Nam bị cắm sừng hả gì? Đúng vậy, mà thật ra cậu chủ cũng không yêu thương gì cô Vân đó cả. Do lúc đầu cô Vân si mê cậu chủ quá, đòi ba mình phải gả mình cho cậu chủ. Mà ông ấy cũng thấy cậu chủ có tài, mọi chuyện ông ấy giao đều làm tốt, cho nên bắt buộc cậu chủ phải cưới cô Vân đó. Thì ra là vậy sao? Thảo nào từ những ngày đầu tôi thấy hai người họ nói chuyện xa cách lắm, không có tình cảm gì cả. Cô Vân suốt ngày đi diễn, đi quay. Nếu không có lịch trình thì cũng đi chơi, tham gia tiệc tùng sự kiện thâu đêm suốt sáng. Hầu như chẳng mấy khi ở nhà. Sau này, cô ấy sợ cậu chủ có người khác, cho nên đã đề nghị thuê người mang thai hộ, vì sợ sinh con sẽ mất dáng. Cô ấy cho rằng có con chung sẽ giữ chân cậu chủ ở lại. Tôi trố mắt. Nghĩa là chị ấy vẫn sinh con được. Bà Thu lại gật đầu. Cô ấy bình thường. Trước đó cô ấy từng mang thai, nhưng sợ bầu bí vất vả, sợ tăng cân mất dáng, rạn da, ngực xị, cho nên tự ý đi phá. Tôi không ngờ đầu đuôi câu chuyện lại như vậy. Trước giờ tôi vẫn tin là chị ta không sinh được, cho nên mới thuê người mang thai hộ. Nào đâu, nguyên nhân chỉ vì sợ xấu, sợ mất dáng. Mà lúc nãy tôi quan sát, thấy chị ta cũng không thiết tha gì bé gấu. Nói là đến thăm, chỉ là cái cớ để gây sự thì đúng hơn. Khuya đó, sau khi cho gấu đi ngủ, thì cũng đã rất khuya. Vũ Đình Nam cứ nằm mì ở đó, không về phòng của mình. Tôi đuổi mãi mà anh ta cứ lờ đi, nằm phơi cái thân thể to lớn của mình, ôm lấy tôi, dù tôi kịch liệt đuổi anh ta về. Bất lực và mệt mỏi sau chuyến xe dài, tôi cũng mặc kệ không chống cự nổi nữa. Từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Vũ Đình Nam. Hôm sau ăn sáng xong, trong lúc chơi với gấu, tôi hỏi Vũ Đình Nam về Chu Hoàng Vân. Anh nói, cô ta là người háo thắng, cho nên nhất định chưa chịu bỏ qua. Nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, không để cô ta làm hại em đâu. Anh cũng phải hết sức cẩn thận đó. Chị ta hận anh như vậy, em lo chị ta sẽ bất chấp thủ đoạn để lấy mạng anh, lại thêm cái lão mã gì đó. Bốn bề đều là kẻ thù, em không yên tâm chút nào hết, em thấy sợ. Vũ Đình Nam cầm lấy tay của tôi, anh mần mề từng kẻ tay, sau đó nhìn thẳng vào tôi mà nói từng chữ. Lúc trước, khi chưa gặp em, anh sao cũng được hết. Nhưng bây giờ có em, có gấu, anh đều cẩn thận hết sức. Vì anh biết sau lưng anh còn có những người vô cùng quan trọng. Em yên tâm, anh sẽ không sao. Để anh giải quyết xong hết mọi chuyện, chúng ta sẽ về quê sống, bỏ hết những xô bồ thị phi ở đây, em nhé. Rồi anh kéo tôi vào lòng anh, cùng ngắm nhìn cô gấu chơi. Tôi cũng lường trước, yêu Vũ Đình Nam sẽ không giống như yêu những người bình thường khác. Sẽ có nhiều chông gai, vất vả. Nhưng biết làm sao được, trái tim của tôi đã rung động mất rồi. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Mấy ngày đầu thì Vũ Đình Nam thường đi giải quyết công việc. Tùy anh đi, nhưng trước nhà lúc nào cũng có người canh chừng 24/24 để đề phòng mẹ của gấu đến gây sự. Tôi và bà Thu cũng lo lắng, bất an, cho nên hầu như chúng tôi ở trong nhà, không đi ra ngoài. Ban đêm, tôi nghe anh nói, Chu Hoàng Vân đang liên kết với một số giang hồ từ Nam ra Bắc để lật đổ lão mã gì đó. Hiện tại có một đàn anh ngoài Hải Phòng đang bảo kê cho cô ta và tuyên bố ai dám động đến Chu Hoàng Vân chính là động đến ông ấy. Vậy anh tính sao? Em sợ chị ta lại đến đây gây khó dễ cho anh đó. Với tính cách của cô ta, chuyện đến đây gây sự là nằm trong dự kiến. Cái anh đang quan tâm chính là lão Mã đã lên tiếng sẽ giải quyết cô ta. Tôi nhìn Vũ Đình Nam, sau đó hỏi anh. Nếu chị ta chết thì anh có nguy hiểm không? Có. Thứ nhất, lão ta có thể đem chuyện đó đổ lên đầu của anh để đám người của Chu Hoàng Vân tìm đến anh trả thù. Thứ hai, nếu như Chu Hoàng Vân không còn, lão ta sẽ thuận lợi lên làm lão đại. Và dĩ nhiên, người tiếp theo ông ta muốn cử chính là anh. Lúc nhỏ, tôi từng cùng với ba xem qua phim hành động. Họ chém chém, giết giết, súng bắn đùng đùng, nhưng cũng chỉ là xem qua màn ảnh nhỏ, chưa từng hiểu cảm giác mạng sống trong gang tấc. Bây giờ đối diện với những chuyện này mới thấy, không phải không tiền mới là khổ nhất, mà có những chuyện phải dùng cả tính mạng để đánh đổi. Anh Nam, em có ý này. Em nói đi. Sao anh và chị Vân không liên kết với nhau để trừ khử lão kia? Xong việc, anh giao cái ghế lại cho chị Vân. Chúng ta về quê sống như anh nói. Vũ Đình Nam vuốt tóc tôi cười nhẹ, nhưng không đáp. Tôi nói tiếp. Anh thấy sao? Có khả thi không? Em nghe người ta nói một câu rất hay. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta. Nếu anh và chị Vân liên kết giải quyết được cái lão kia thì mọi chuyện sẽ dễ hơn. Anh nói. Anh có nghĩ đến, nhưng anh biết cô ta sẽ đưa ra điều kiện. Điều kiện là gì? Giết em. Giết em sao? Vũ Đình Nam gật đầu. Anh nghĩ mười mươi cô ta sẽ đưa ra điều kiện đó. Chu Hoàng Vân rất ích kỷ. Dù cái đó cô ta không thích, cô ta cũng sẽ không để cho người khác động vào. Vậy bây giờ anh tính thế nào? Hay là cứ nói chuyện với chị ấy xem sao? Biết đâu vì mối thù của ba mà chị ấy chịu liên kết với anh. Được rồi, anh sẽ đàm phán với cô ta. Vũ Đình Nam đưa tay chạm vào khuôn mặt của tôi, tự dưng nhận xét. Em rất đẹp. Ôi mẹ ơi, chuyện người ta khen tôi đẹp thì trước giờ không thiếu, nhưng mà khi chính miệng Vũ Đình Nam khen, tôi mới mắc cỡ muốn xỉu, tay chân quắn quéo cả lên, mặt mũi đỏ ửng, không dám nhìn thẳng Vũ Đình Nam. Sao vậy? Em ngại sao? Tôi gật đầu. Có người nói. Anh nghĩ gen của anh và em mà kết hợp với nhau thì con của chúng ta phải thuộc hạng cực phẩm. Tôi phì cười, biểu môi. Anh thôi đi, anh đừng có mà tự tin thái quá. Không tin anh sao? Không. Thế thì giao việc để lấy kết quả. Nói chung, chả để tôi kịp phản ứng, Vũ Đình Nam đã ghì tôi ra giường mà hôn. Tôi đẩy anh ta ra. Không được đâu, gấu thức bây giờ. Không thức đâu, gấu ngủ say lắm. Say đâu mà say, rụt rịch một chút là thức liền đó. Vũ Đình Nam nhìn rồi đi ra ngoài. Tôi tưởng anh ta đã thua ý định đó. Nào ngờ mấy phút sau đem vào cái chăn dày cộm trải xuống sàn nhà. Tôi hỏi. Anh làm gì vậy? Vũ Đình Nam nháy mắt, môi cười cười, mặt đúng kiểu lưu manh. Kết hợp gen, sản xuất con người. Đêm đó, bên dưới cái chăn dày cộm, tôi và anh cùng trải qua một trận hoang lạc cuồng nhiệt. Vũ Đình Nam đưa tôi thì trạng thái chống cự lâng lâng, đê mê theo những lần anh ta đem tiểu đệ to lớn của mình đi dạo bên trong. Bên trên thì dùng cái lưỡi ấm nóng của mình mà treo chọc bầu ngực của tôi, lả lướt xung quanh nụ hoa nhỏ. Có khi lại cố tình dùng hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp kia mà cắn nhẹ, làm cho tôi run rẩy, sướng người lên ôm lấy tấm lưng lớn của anh. Vừa dặn cổ họng phát ra những âm thanh trên rỉ ngàn mang tai của anh, làm cho anh càng tấn công quyết liệt hơn, ra sức thúc vào bên trong nhanh hơn và mạnh hơn. Sau khi ân ái, Vũ Đình Nam còn bế tôi vào nhà vệ sinh để lau rửa, rồi mới đi ra ôm nhau mà ngủ dưới sàn nhà. Tôi dần về khuôn ngực trắng rõi của anh mà hỏi. Anh Nam, anh có sợ chết không? Anh cười. Có. Tôi trêu anh. Em tưởng giang hồ là không sợ chết chứ. Anh luồn những ngón tay của anh vào tay của tôi. Trong đêm vắng, giọng của anh thật trầm và thật ấm, nhưng cũng rất mạnh mẽ, đúng chuẩn giọng nói của một người chỉ huy. Ngày trước anh không sợ, nhưng bây giờ anh rất sợ. Anh sợ mình chết rồi, thằng gấu sẽ ra sao? Ai lo cho con? Và hơn hết, anh muốn sống với em đến hết cuộc đời này. Tôi nhoáng miệng cười, áp mặt lên dòm ngực của anh, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau đó, chuyện của Vũ Đình Nam đi làm về là chui sang phòng của tôi và gấu ngủ cứ như một thói quen. Lúc anh ta không có ở nhà, bà Thu đã nói Rất lâu rồi bà ấy mới thấy anh ấy vui vẻ như vậy. Nghe như thế tôi càng thấy vui hơn. Lời hoài đã đến ngày Phương Anh tái khám. Tôi thấy trên này đang lu bu cho nên hỏi chủ Đình Nam xem hay là để mẹ và Phương Anh đi thẳng ra phòng khám rồi về không cần ghé. Chủ Đình Nam cũng đồng ý vì anh nói xung quanh tai mắt của lão Mã và Chu Hoàng Vân. Nhưng mà tôi còn chưa gọi điện nói cho mẹ nghe thì mẹ và Phương Anh đã gọi lên hồ hởi khoe Phương Anh đã cải thiện rất tốt. Còn nói là nhớ tôi, rất muốn gặp tôi. Đây, con coi nè, là em con làm tặng cho con đó. Mẹ giơ lên trong màn hình điện thoại là con gấu nhỏ được làm bằng len. Phương Anh cũng nghiêng đầu, cười nhẹ rồi hỏi. Em nhớ chị quá, chị có nhớ em không? Chị nhớ em, đợi Nam rảnh, chị rủ anh ấy về quê mình chơi nha. Dạ, em có làm cho em bé nữa nè, chị xem có đẹp không? Đẹp lắm. Để hôm đi khám, em đem lên cho chị nha. Vâng thưa quý vị, vậy là vừa rồi Tú Quỳnh đã gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện Gái Quê Đẻ Thuê. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Và tập 6 của bộ truyện này sẽ tiếp tục được phát sóng vào ngày mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Tú Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.